Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 71, Đại Tái. Góc truyện audio.com. Ta có thể giúp ngươi. Đơn giản là trực tiếp đem ngươi mang đi. Còn lại, còn có thể làm cái gì? Ta làm ngươi nhìn chằm chằm yêu tộc bên kia hướng đi. Thế nào, bọn họ hành tung bất định. Rất khó tra được, luyện dược sư đại hội kia một ngày. Bọn họ có lẽ sẽ hành động. Đem yêu tộc dẫn vào thế gian. Ngươi tưởng ngăn cản, Cơ Lưu Huỳnh đột nhiên hỏi. Phạn Linh Xu nói, yêu tộc xuất hiện ở Huyền Nguyệt Quốc, thế tất muốn phái binh trấn áp. Đến lúc đó đứng mũi chịu sào đó là Mộ gia. Cho nên, tự nhiên muốn ngăn cản bọn họ. Ngươi như thế nào liền biết, nhất định là luyện dược sư đại hội đâu. Luyện dược sư đại hội hội tụ trên đại lục đông đảo luyện dược sư cùng cao thủ. Sẽ là linh lực nhất dư thừa địa phương, yêu tộc muốn đem đại bộ phận tộc nhân đưa tới phàm thế. Cần thiết chế tạo khổng lồ truyền tống trận, luyện dược sư đại hội là tốt nhất địa phương. Xác thật như thế, Cơ Lưu Huỳnh gật gật đầu. Ngươi đã nói cho Lạc Từ, không có, bất quá hắn sẽ nghĩ đến. Hắn thực thông minh, Cơ Lưu Huỳnh nhìn nàng nói chuyện bộ dáng. Trong ánh mắt ẩn ẩn có ánh sáng nhu hòa, hắn không cấm nói. Phạn Linh Xu, ngươi sẽ không thật sự yêu hắn đi. Nói bậy gì đó, Phạn Linh Xu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta biết ở Lộc Tiên Đài thời điểm, ngươi đối hắn liền có cảm tình, mà hiện tại sớm chiều ở chung. Hắn đối với ngươi khuynh tẫn tình yêu, ta không tin ngươi sẽ không động tâm. Phạn Linh Xu tựa hồ là hoảng hốt một chút, ngay sau đó không sao cả mà nói. Liền tính ta đối hắn động tâm, có cái gì không thể sao? Đối một người trả giá cảm tình, mặc kệ là cái dạng gì cảm tình, chưa bao giờ là sai lầm. Ngươi muốn dùng cái này phê phán ta, có phải hay không lầm cái gì? Cơ Lưu Huỳnh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một phen quái dị trả lời. Cái gì kêu không phải sai lầm, một cái ma đạo yêu nữ, một cái tiên đạo mẫu mực, này không gọi sai cái gì gọi sai? Ngươi đã không nghĩ giúp Tiêu Hoài Túy báo thù sao? Cơ Lưu Huỳnh hừ một tiếng, khống chế không được ngươi cảm tình, về sau bị thương chính là ngươi. Đối hắn cảm tình, ở hắn đối ta đâm nhất kiếm thời điểm, đã chặt đứt, lo lắng cái gì? Phạn Linh Xu nói phá lệ bình tĩnh, phá lệ lý trí, quả thực không giống phàm nhân. Thân là hộ yêu Cơ Lưu Huỳnh đều ngây ngẩn cả người. Ngươi xác định sao, vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì? Chấm, Phạn Linh Xu nheo lại đôi mắt, chúng ta vừa mới đang nói yêu tộc xâm lấn sự tình. Ngươi vì sao phải nói sang chuyện khác? Hắc hắc hắc, Cơ Lưu Huỳnh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lạc Từ đã trở lại, ta đi rồi, yên tâm, sẽ giúp ngươi giám thị kia giúp yêu tộc. Nói xong, hắn quay người lại, liền biến mất, Phạn Linh Xu trên mặt lạnh băng chậm rãi rút đi, đổi thành một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Dường như không có việc gì mà đi cùng hắn nói chuyện. Nàng thử một ít về Dược Vương Linh vấn đề, xác định Lạc Từ đối Dược Vương Linh thân phận không có chút nào hoài nghi. Hơn nữa, hắn đối Dược Vương Linh cũng tràn ngập tò mò, lúc này mới hơi chút yên tâm một ít. Xem ra, đến lúc đó nàng đi luyện dược sư đại tái, sẽ thực an toàn, vì sao tông chủ phải cho ngươi đưa nhiều như vậy dược liệu tới? Phạn Linh Xu nhìn hắn đặt lên bàn một ít quý hiếm dược liệu. Tò mò hỏi, sư phụ mấy năm nay thân thể không tốt lắm. Hắn muốn mượn từ lần này luyện dược sư đại hội, nhiều kết bạn một ít luyện dược sư. Này đó chân quý dược liệu, vừa lúc là rất nhiều luyện dược sư tha thiết ước mơ. Lạc Từ không chút nào che giấu đối nàng nói, nguyên lai là lão nhân kia tưởng định bợ luyện dược sư vì hắn tục mệnh. Nghe nói Bích Lăng tiên tử là rất lợi hại luyện dược sư. Vẫn luôn vì tông chủ chữa bệnh, nàng bất quá là tình cờ gặp gỡ, được giống nhau bảo vật, có thể tạm thời giảm bớt sư phụ thống khổ mà thôi. Lạc Từ ngữ khí bỗng nhiên lãnh đạm xuống dưới, hạt nhìn, hắn đối vị kia Bích Lăng tiên tử, hẳn là cực kỳ không thích, nguyên lai đồn đãi quả nhiên không giả, Lộc Tiên Đài tông chủ bệnh nguy kịch. Chờ nàng trở lại ma giáo, đến có thể lợi dụng chuyện này đối phó Lộc Tiên Đài. Miễn cho bọn họ luôn là tìm nàng phiền toái. Năm nay có rất nhiều thiên phú chắc tuyệt dược sư tham gia đại tái. Xem ra Long Linh trên đại lục, lại sẽ nhiều vài vị luyện dược sư. Lạc Từ cũng không tưởng ở Bích Lăng Tiên Tử đề tài thượng nhiều lời. Phạn Linh Xu trong lòng vừa động, chỉ cần qua luyện dược sư đại hội vòng thứ nhất, là có thể chính thức trở thành luyện dược sư. Chân chính luyện dược sư đại hội là từ đợt thứ hai bắt đầu. Vòng thứ nhất bất quá là dược sư nhóm chi gian tỉ thí. Năm đó Phạn Linh Xu cũng là từ dược sư bắt đầu. Một đường hát vang tiến mạnh, bắt lấy dược vương danh hiệu, nàng đã dùng dược vương linh thân phận báo danh, như vậy ngày đầu tiên thi đấu, nàng không cần xuất hiện, nhưng thật ra có thể đi quan khán một chút. Đối với luyện dược sư đại tái quy tắc, nàng cho tới nay cũng đều không hiểu. Hỏi Lạc Từ nói, khó tránh khỏi sẽ lòi. Thành thân phía trước ta đi chùa Đại Giác cầu phúc, ở nơi nào gặp được một người dược sư, ta giúp đỡ hắn một ít tiền tài. Hắn nói lần này luyện dược sư đại hội hắn nếu có thể trở thành một người luyện dược sư, nhất định sẽ báo đáp ta. Lại nói tiếp, ta đảo muốn đi xem người nọ bộ dáng gì. Nghe nàng chủ động nói lên muốn đi quan khán đại hội. Lạc Từ tự nhiên cầu mà không được. Chờ đại hội bắt đầu, ta mang ngươi đi, luyện dược sư đại hội đều là ở luyện dược. Ta cái gì cũng đều không hiểu, có thể hay không thực nhàm chán. Nàng trước cấp chính mình tìm hảo lấy cớ, thi đấu đợt thứ hai, nàng khẳng định không thể lại lấy Mộ Hàm Yên thân phận đi quan khán. Ngươi đi trước nhìn xem, nếu cảm thấy nhàm chán, lại trở về, Lạc Từ cũng không bắt buộc. Hảo, Phạn Linh Xu lúc này mới lộ ra tươi cười. Kế tiếp nhật tử, Lạc Từ vì chuẩn bị luyện dược sư đại hội sự tình. Có chút công việc lu bù lên. Phạn Linh Xu ngẫu nhiên ở một bên giúp hắn sửa sang lại dược liệu. Tẫn một tẫn làm người thê tử chức trách, chỉ cần có nàng ở Tử Phong cùng Trần Phong liền yên lặng mà lười biếng đi. Liền bóng dáng đều nhìn không tới. Mỗi khi lúc này, Phạn Linh Xu nhìn chồng chất dược liệu liền oán giận, làm đệ tử cư nhiên học được lười biếng. Thuyết minh người quản giáo đệ tử không đủ nghiêm khắc, muốn như thế nào nghiêm khắc, Lạc Từ cứ việc cúi đầu bận rộn. Nhưng vẫn là kiên nhẫn mà trả lời nàng vấn đề, thậm chí trong thanh âm còn mang theo vài phần ý cười. Bắt lại đánh một đốn liền tốt hơn nhiều rồi. Lạc Từ ngẩng đầu, ánh mắt mỉm cười, ngươi mỗi ngày nhiều nhất giúp ta một canh giờ, mà bọn họ muốn giúp ta 4-5 cái canh giờ. Như vậy vừa thấy, nên đánh người rốt cuộc là ai? Phạn Linh Xu nghẹn lời, chính mình bất quá là tới trang trang bộ dáng. Không nghĩ tới bị hắn giáp mặt chọc phá, thật là không cho mặt mũi, ta lại không phải ngươi đồ đệ, nàng vì chính mình biện dài, nhưng ngươi là của ta thê tử không thể đánh. Phạn Linh Xu cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt vừa tiếp xúc, bỗng nhiên cảm thấy hắn cười đến thập phần sung sướng, đỏ mặt lên, vội vàng rời đi ánh mắt, vẻ mặt túng dạng tiếp tục cúi đầu đi phân nhặt thảo dược. Thiết, đánh lão bà, vậy ly hôn, ân, ngươi nói rất đúng, thê tử không thể đánh. Lạc Từ như suy tư gì mà nói, phải hảo hảo yêu thương, ta tay toan, đi nghỉ ngơi. Phạn Linh Xu cảm thấy không khí quái quái, dọn cho mượn khẩu liền ra bên ngoài chạy, tông chủ phái rất nhiều Lộc Tiên Đài đệ tử xuống dưới. Cảnh giới luyện dược sư đại hội, phòng ngừa yêu tộc xâm lấn. Trần Phong cùng Tử Phong một bên nói vừa đi tiến vào. Phạn Linh Xu nghe vậy, không cấm thả chậm bước chân, xem ra yêu tộc sự tình, Lộc Tiên Đài quả nhiên đã nhận ra, yêu tộc hoàng đế thân phận một vạch trần, Lộc Tiên Đài liền chuẩn bị hành động, đến lúc đó cao thủ đông đảo, chỉ sợ yêu tộc kế hoạch sẽ không thuận lợi thực hiện. Nghĩ vậy hết thảy, nàng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Bắt đầu chuẩn bị vài ngày sau luyện dược sư đại hội. Âm dương luân hồi, một hồi đại tuyết qua đi, ngày này thái dương rốt cuộc mạo cái đầu, yên viên trung khai tảng lớn sáng quắc đỏ tươi mộc lan hoa. Hôm nay là luyện dược sư đại hội ngày đầu tiên, Phạn Linh Xu trời còn chưa sáng liền bị Lạc Từ đánh thức. Kéo đi nhà ăn ăn cơm, nàng người này, từ nhỏ lại đánh kháng đói, sinh tồn năng lực cực kỳ cường đại. Nhưng bất hạnh có chút rời giường khí, buổi sáng không có ngủ đủ, cả người liền biếng nhác, ăn một chút gì, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lạc Từ nói, luyện dược sư đại hội ở ngoài thành Lạc Phượng Cốc cử hành. Còn có chút khoảng cách, Nga, Phạn Linh Xu đáp ứng rồi một tiếng, lười nhác mà rảo trong chén cháo, nửa ngày mới uống một cái miệng nhỏ. Sau một lát, một bộ bạch y mang theo một loại độc đáo dược hương ngồi vào bên người nàng. Từ nàng trong tay tiếp nhận cái muỗng, múc một muỗng cháo uy đến miệng nàng biên. Phạn Linh Xu nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết như thế nào có chút buồn cười, cảm thấy lăn lộn hắn cái này siêu cấp tự hạn chế người cũng rất có ý tứ. Trước kia ở Lộc Tiên Đài nàng nào có cái này lá gan. Ở ma giáo lại không có cơ hội, nàng thật sự rất muốn nhìn xem Lạc Từ loại này nghiêm túc tự hạn chế tính cách có hay không đánh vỡ một ngày. Nàng, cái muỗng tới rồi bên miệng, nàng mới lười nhác mà nói, Lạc Từ chưa nói cái gì, kiên nhẫn mà thổi thổi, lại đút cho nàng, Phạn Linh Xu chỉ ăn nửa muỗng, liền nói đông nói tây cùng hắn nói chuyện, nàng nói chuyện thời điểm, liền không há mồm ăn cái gì, toàn bộ một bộ hùng hài tử bộ dáng, xem tinh thần trọng nghĩa bạo liều Tử Phong thực tức giận. Trần Phong cũng nhìn không được. Sư mẫu đây là ở khi dễ sư phụ đâu, nhưng sư phụ như thế nào không sụ mặt gian dạy, sư phụ cực kỳ nghiêm khắc, bọn họ tu luyện khi, nếu lười biếng dùng mánh lới đầu, sư phụ cũng sẽ không vui, nhưng sư phụ hiện tại bộ dáng, như thế nào càng ngày càng ôn nhu, cháo lạnh, Phạn Linh Xu cười tủm tỉm, trong lòng không cấm bội phục Lạc Từ, quả nhiên thực có thể nhẫn, kia ăn chút khác, Lạc Từ buông cháo chén. Đem một mâm sủi cảo đoan lại đây, chuẩn bị uy nàng, Phạn Linh Xu tùy hứng mà nói, ta không ăn sủi cảo ra, Lạc Từ gật gật đầu, đem nhân thịt đào ra, từng bước uy nàng ăn, dư lại nửa chén sủi cảo ra, chính hắn ăn, Tử Phong xem tâm tác, sư phụ lúc này mới thành thân mấy ngày à, người ở trong nhà địa vị đã xuống dốc không phanh, cư nhiên lưu lạc đến chỉ có thể ăn sủi cảo ra nông nỗi. Phạn Linh Xu còn ở làm không biết mệt mà lăn lộn. Bọn họ sư phụ thế nhưng cũng vượt mức bình thường mà chịu đựng nàng hết thảy làm trời làm đất hành vi. Nguyên bản dự định xuất phát thời gian đã chậm, suốt đã muộn một canh giờ. Cho nên trên đường ánh nắng tươi sáng, nhưng Phạn Linh Xu cũng đem chính mình làm đến quá sức. Nàng vốn dĩ liền ăn không nhiều lắm, vì lăn lộn Lạc Từ, phá lệ ăn quá nhiều đồ vật. Ngồi ở sóc này trong xe ngựa dạ dày có chút không thoải mái. Đây là giết địch 3.000, tự tổn hại 800, đi chậm một chút, Lạc Từ phân phó nói. Nếu không ngươi đi trước đi, chúng ta chậm rãi theo kịp. Phạn Linh Xu tuy rằng không tiết tháo, lăn lộn hắn một canh giờ, nhưng vẫn là biết hắn làm giám khảo không thể đến trễ. Không sao, ta bồi ngươi, từ lần trước ở chùa Đại Giác nàng bị nhốt ở trong chùa một ngày. Sau lại nàng muốn ra cửa, hắn nhất định sẽ bồi, sẽ không làm nàng đơn độc chạy loạn. Nhưng ở nhà, hắn lại có thể gãi đúng chỗ ngứa cho nàng để lại tự do thời gian. Làm nàng liền tìm lấy cớ la lối khóc lóc đều tìm không thấy. Chờ bọn họ chậm rãi tới Lạc Phượng Cốc khi... Luyện dược sư đại tái vòng thứ nhất đã bắt đầu rồi. Có 3 gã dược sư bị đào thải. Tổng cộng 4 vị giám khảo. Mỗi một vị đều là liên tục quá tam giới dược vương danh hiệu cửu tinh trở lên luyện dược sư. Trong đó Lạc Từ là tuổi trẻ nhất một vị. Hắn đến trễ khiến cho giám khảo cùng người xem mà bất mãn. Lạc Từ đào cũng thực bằng phẳng. Đi vào liền đối với mọi người xin lỗi. Ngồi ở nhất bên cạnh một vị lau nùng trang, Phạn nhìn khó phân nam nữ dược vương liếc liếc mắt một cái đi theo Lạc Từ bên người Phạn Linh Xu. Châm chọc mỉa mai nói, nghe nói thanh âm tiên quân vừa mới tân hôn, khó tránh khỏi tân hôn yến nhĩ, trầm mê nữ sắc, đây cũng là không gì đáng trách. Phạn Linh Xu nheo lại đôi mắt, hôm nay sự tình là nàng liên lụy Lạc Từ, tự nhiên không thể làm nàng chịu người chỉ trích. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lạc Từ liền ngăn lại nàng, chính mình mở miệng nói, hôm nay việc, bổn quân lòng mang xin lỗi, bất quá Tư Mã Dược Vương đến nay chưa lập gia đình. có một số việc, chỉ sợ không thể thể hội. Kia Tư Mã Dược Vương sắc mặt một bạch, thật mạnh hừ một tiếng. Phạn Linh Xu phản ứng một chút, mới phản ứng lại đây. Lạc Từ đây là ở cười nhạo kia Tư Mã Dược Vương là cái độc thân cẩu sao? Nàng nhìn cũng liếc mắt một cái, thật sự không thể tin được cái này như thế đứng đắn người. Cư nhiên cũng sẽ như vậy độc miệng, ngồi bên này, Lạc Từ nói xong lúc sau, không hề để ý tới kia Tư Mã Dược Vương, ở chính mình giám khảo tịch bên cạnh, cho nàng an trí một cái chỗ ngồi, chút nào cũng không nghĩ thị hiềm. Đại tái nơi sân trình hình tròn, giám khảo tịch cùng khách quý tịch ở tầm nhìn tốt nhất tầng thứ ba. Đặc biệt là giám khảo tịch nhất thấy được, bởi vậy ngồi xuống lúc sau, tất cả mọi người có thể nhìn đến bọn họ, khe khẽ nói nhỏ thanh âm dần dần vang lên tới. Vị kia chính là Mộ Hàm Yên tiểu thư, nghe nói cùng thanh âm tiên quân thập phần ân ái. Tuy rằng nàng tướng mạo xấu xí, nhưng nhìn dáng vẻ thanh âm tiên quân thật là thực sủng ái nàng. Vì hắn cư nhiên liền luyện dược sư đại hội đều đến muộn. Tân hôn ngọt ngào, thanh âm tiên quân tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng là phàm nhân a, hai người thoạt nhìn như vậy ân ái. Thật là lệnh người hâm mộ, nói chuyện thanh âm truyền tới người nào đó khách quý tịch thượng. Chỉ nghe thấy một tiếng cao ngạo đến cực điểm hừ lạnh. Tất cả mọi người không cấm im tiếng, là Ngự công tử đi, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thực lực khủng bố nghiền áp lại từ trên cao đi xuống. Làm sở hữu nghị luận người đều không cấm trầm mặc xuống dưới. Phạn Linh Xu ngồi xuống lúc sau, khắp nơi quan sát một chút, ánh mắt đi phía trước nhìn lại, bất kỳ nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, cao lớn đĩnh bạt nam nhân, một thân hắc y, khí chàng cường đại, mặc kệ ngồi ở địa phương nào đều là toàn trường nhất chú mục nơi. Hắn độc chiếm một mảnh khách quý tịch, ở hắn chung quanh không có người dám tới gần. Ngự công tử cũng tới, Lạc Từ nhưng thật ra không nghĩ tới, dĩ vãng mỗi một lần đại tái, đều chưa từng thấy vị này tôn quý ngự công tử tham dự. Tư Mã Dược Vương nói, nghe nói ngự công tử có một vị hồng nhan chi kỷ. Năm nay cũng muốn dự thi, hắn là riêng tới xem vị kia chi kỷ, vị này Tư Mã Dược Vương toàn nhìn nam không nam, nữ không nữ, không nghĩ tới như vậy ái quan tâm nam nữ bát quái. Chỉ là ngự vô thích hồng nhan chi kỷ, không biết vị nào nữ tử bởi vậy vinh hạnh, một vị tuổi hơi lớn hơn một chút dược vương nhịn không được nói. Cũng có thể là nam, Phạn Linh Xu bỗng nhiên thốt ra mà ra, nói cho hết lời mới cảm thấy không nên là chính mình lời nói. Có chút hối hận, Yên Nhi, không được bướng bỉnh, Lạc Từ nói một câu, ngữ khí lại hơi hơi mỉm cười. Đã biết, Phạn Linh Xu cười ngồi xong. Ánh mắt không hề hướng ngự vô thích bên kia xem, liền như vậy một lát, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác được, vị kia ngự công tử bên người áp khí, không thể hiểu được thấp đến làm người thở không nổi, chính là phía dưới đang ở tiến hành tỉ thí, đại bộ phận người vẫn là đem ánh mắt tập trung ở dưới dược sư nhóm trên người. Lộc Tiên Đài đã có đệ tử trước tiên lại đây quan khán thi đấu. Giờ phút này đang ở Lạc Từ bên tai. Thấp giọng cùng nàng hội báo vừa mới qua khứ thi đấu tình huống. Phạn Linh Xu dựng lỗ tai nghe được không sai biệt lắm. Tên kia đệ tử lặp lại nhắc tới một cái kêu Giang Thiếu Hâm người. Đến từ Xích Vân quốc đệ nhất gia tộc Giang gia, Giang gia môn khách đông đảo, cao thủ vô số, Giang Thiếu Hâm là chủ gia tiểu thiếu gia. Lúc này đây dược sư tỉ thí, hắn vừa ra tràng liền kỵ kinh bốn tòa. Nghiền áp một đám dược sư, cái thứ nhất đạt được luyện dược sư tư cách, thực lực của hắn ở một đám dược sư trung gian là xuất sắc. Còn lại người ở hắn phụ trợ dưới, đều có vẻ thập phần bình thường. Giang gia thiếu gia, kia xác định vững chắc không phải nàng đã từng giúp đỡ quá người. Giang gia thiếu gia như thế nào sẽ thiếu tiền, sau lại tỉ thí chung, lại đào thải đại bộ phận dược sư. Tiến đến dự thi 100 danh dược sư bên trong, chỉ có 5 tên đạt được luyện dược sư tư cách, trên đài lập tức có rất nhiều đại gia tộc hoặc là tiên môn bối cảnh thâm hậu thế lực lớn hướng kia 5 tên luyện dược sư tung ra cành ô liu. Tân nhân luyện dược sư là tốt nhất lung lạc, mỗi cái gia tộc đều không ngại nhiều. Năm tên luyện dược sư cùng nhau đứng ở khán đài trung ương. Tiếp thu giám khảo biện pháp luyện dược sư huy chương. Đứng ở đệ nhất vị chính là một người thiếu niên. Thân cao gầy yếu, ăn mặc một thân nho thường. Đầu đội khăn vuông, lớn lên môi hồng răng trắng. Mi thanh mục tú, người nọ, hẳn là chính là cầm sơ cấp luyện dược sư đệ nhất danh Giang Thiếu Hâm. Rất nhiều gia tộc người đem lễ vật đưa đến trước mặt hắn. Hắn xem đều không xem một cái. Này tỏ vẻ hắn không chọn bất luận cái gì một cái trận doanh sao? Giang dược sư, dựa theo lệ thường, ngươi đến tuyển một cái trận doanh. Nếu không ngươi liền không thể ở luyện dược sư công hội đăng ký. Lớn tuổi nhất giám khảo Chu Dược Vương nói. Không thể ở luyện dược sư công hội đăng ký. Ý nghĩa luyện dược sư tinh cấp không thể thăng. Luyện ra đan dược giá cả tự nhiên cũng sẽ không cao. Chu Dược Vương, ngươi không phải lão hồ đồ đi. Giang dược sư xuất từ Xích Vân Quốc Giang gia. Tự nhiên là thuộc về Giang gia môn hạ. Ngươi còn làm hắn khắc đầu môn phái không thành. Tư Mã nhìn xa lại mở ra trào phúng hình thức. Trên mặt bạch bạch phấn theo hắn nói mà đi xuống rớt. Chu Dược Vương nghe vậy, tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói chính là đối. Không sai, là ta hồ đồ, Giang Dược Sư tự nhiên là ở Giang gia kia nhất phái. Chu Dược Vương làm chính mình biểu hiện đến khoan hồng độ lượng. Ai ngờ hắn mới vừa nói xong, vị kia chịu toàn trường chú mục tân nhân luyện Dược Sư lại mở miệng. Thanh âm có người thiếu niên đặc có thanh thúy. Ta không thuộc về Giang gia. Giang Thiếu Hâm nói, ở tham gia thi đấu phía trước, ta liền đã tuyển hảo ta trận doanh. Nàng như vậy vừa nói, mấy cái vừa mới cho hắn đưa đi lễ vật gia tộc liền đều ngồi dậy tới. Hết sức chăm chú mà nghe. Nga, không biết Giang Dược Sư tuyển kia nhất phái. Chu Dược Vương thập phần cảm thấy hứng thú hỏi. Là chúng ta Lộc Tiên Đài sao? Tử Phong chờ mong mà nói. Ở đây gia tộc, ai không hy vọng chính mình là cái kia người may mắn. Phạn Linh Xu không ôm hy vọng, quay đầu tưởng đem Triệu Nhảy kêu lên tới, hỏi một chút hắn phía trước ở chùa Đại Giác thời điểm bị nàng ân huệ. Cũng nói nhất định sẽ trở về người là ai. Mộ Hàm Yên tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Giang Thiếu Hâm bỗng nhiên nhìn về phía Phạn Linh Xu vị trí. Trắng nõn sạch sẽ trên mặt treo một mảnh tươi cười. Phạn Linh Xu chiều hắn xem qua đi. Nheo lại đôi mắt nhìn kỹ một hồi lâu. Mới phe phẩy đầu. Ngươi là, mộ tiểu thư giúp đỡ tri ân. Tại hạ suốt đời khó quên. Hôm nay trở thành luyện dược sư. Liền thực hiện ngày đó lời hứa. Nguyện ý đi theo mộ tiểu thư. Giang Thiếu Hâm hướng tới nàng phương hướng chắp tay nhất bái. Phạn Linh Xu sửng sốt. Nàng khi nào giúp đỡ quá vị này Giang gia tiểu thiếu gia? Lạc Từ cũng chiều nàng nhìn qua. Cái này kêu Giang Thiếu Hâm người rất có thiên phú. Loại này tuổi trẻ có tiềm lực luyện dược sư. Là mỗi cái gia tộc đều muốn lung lạc người đi. Phu nhân, hắn chính là chùa Đại Giác cái kia dược sư. Triệu Nhảy bị người kêu lên tới. Thấy Giang Thiếu Hâm thời điểm, cũng lắp bắp kinh hãi. Liền loại này cầu vận khí đều bị nàng đụng vào. Triệu Nhảy nói, còn đem Giang Thiếu Hâm cấp ngọc bội lấy ra tới cho nàng xem. Ngày đó cảm thấy này ngọc bội thủ công giống nhau, cũng không phải cái gì tốt nhất tài chất, không nghĩ tới lại là xuất từ Giang gia. Xem ra trở về cứu cữu nhất định sẽ hảo hảo khen nàng. Phạn Linh Xu khóe miệng giơ lên, đứng lên nói, lần đó bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không nghĩ tới Giang dược sư nói là làm. Lệnh người bội phục, chúng ta mộ gia thực hoan nghênh ngươi. Nàng nói chính là mộ gia, mà không phải chính nàng. Chiêu mộ cái này Giang Thiếu Hâm, chủ yếu hy vọng hắn có thể giúp cứu cứu vội. Không nghĩ tới này Giang Thiếu Hâm nghe xong, lại lắc đầu, có chút kiêu căng mà nói. Ta xuất từ Xích Vân Quốc Giang gia, không thể đầu nhập vào một cái khác gia tộc. Bởi vậy, ta muốn đi theo, chỉ là mộ tiểu thư một người. Phạn Linh Xu sửng sốt, đi theo nàng, nàng cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại Huyền Nguyệt Quốc. Giang Dược Sư, lời nói còn chưa nói xong. Giang Thiếu Hâm đã nói, hy vọng mộ tiểu thư có thể không chê. ta Giang Thiếu Hâm sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, lời này nói ra, có chút làm người mơ màng ý tứ. Phạn Linh Xu đều di ong, nhưng đối phương cười tủm tỉm, vẻ mặt chân thành, nàng lại có thể nói chút cái gì? Giang Dược Sư, vị này Mộ Hàm Yên cô nương đã gả làm vợ người. Người trước mặt mọi người đối nàng nói lại này lời nói. Tựa hồ không tốt lắm đâu. Thích quan tâm nam nữ bát quái Tư Mã Dược Vương lại nhịn không được mở miệng. Giang Thiếu Hâm nghe xong lời này, chẳng những một chút đều không có bị nhục, ngược lại ánh mắt sáng lên. Đối Lạc Từ nói, thanh âm tiên quân ngàn vạn không cần hiểu lầm. Ta thích nam nhân, Phạn Linh Xu, toàn trường đều lặng im như vậy 3 giây đồng hồ. Tất cả mọi người đều đắm chìm ở xấu hổ không khí chung. Phạn Linh Xu tựa hồ có chút minh bạch, vì sao vị này sinh ra Giang gia tiểu thiếu gia, cư nhiên sẽ nghèo túng đến ở tại chùa Đại Giác, còn sẽ thỉnh nàng giúp đỡ. Cảm tình là xuất quỹ, bị trong nhà đuổi ra tới. Lạc Từ cũng nao nao, ngay sau đó liền bình tĩnh nói, Yên Nhi có thể được đến Giang Dược Sư như vậy ưu tú nhân tài phụ trợ. Là nàng vinh hạnh, ta sẽ không nghĩ nhiều. Giang Thiếu Hâm nói, nghe nói thanh âm tiên quân làm người chính trực. Không biết tiên quân đối với ta thích nam nhân chuyện này là cái gì cái nhìn. Hắn thật đúng là dám nói cư nhiên trước mặt mọi người hỏi Lạc Từ loại này vấn đề. Không sợ bị đánh sao? Lạc Từ tựa hồ không có biểu tình ra bất luận cái gì không vui. Chỉ là nhàn nhạt mà nói. Trời sinh vạn vật, các có bất đồng. Giang Dược Sư không cần để ý người khác cái nhìn, thanh âm tiên quân sẽ không khinh thường ta sao? Giang Thiếu Hâm lại truy vấn, sẽ không, được đến cái này trả lời. Giang Thiếu Hâm lại khôi phục trên mặt đại đại tươi cười. Đối với bọn họ lại là thật sâu một cái khom lưng. Về sau, thỉnh Mộ cô nương nhiều hơn thông cảm, rất nhiều gia tộc người ánh mắt đều cơ hồ đem nàng lăng trì đã chết. Dựa vào cái gì một cái như thế ưu tú có tiềm lực luyện dược sư? Không đầu nhập vào bất luận cái gì gia tộc, lại lựa chọn một cái xấu xí còn không có bất luận cái gì thiên phú phế vật nguyện trung thành. Cách chương.